Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Diên Kiếm Quyết, Thất Sát Ấn, Thương Long Chiến Thể các loại thủ đoạn cùng sử dụng mới nhẹ hơn một chút xiết. Chống chọi kiếm uy cuồng bạo đó, Lâm Nhất chủ động nghênh đón năm thanh kiếm khổng lồ ở giữa không trung, lại lần nữa giết tới. Hai quyền múa may, tia chớp lập lòe, giống như những đường kiếm quang sắc bén, đâm thủng hư không, tỏa ra tia chớp lấp lánh. Ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang vọng giữa không trung, vô số sóng chân nguyên điên cuồng lan rộng giống như những gợn sóng. Thanh kiếm khổng lồ màu máu dài 10 trượng vô cùng khoa trương, ngưng luyện mà dày nặng, vào tay Lôi Nham chỉ như đang điều khiển cánh tay. Đổi lại là nhân tài cảnh giới âm dương đại thành khác, e rằng đã bị xiết tan thành một làn xương máu ngay tại chỗ. Càng đừng nói tới võ giả cảnh giới dương huyền, e rằng vừa mới đến gần đã bị nghiền nát thành thịt vụn. Nhưng Lâm Nhất dựa vào Thương Long chiến thể khủng khiếp, 11 đường lôi văn gia cường, cùng với kiếm ý tiên thiên đỉnh phong viên mãn, chiến đấu ngang tài ngang sức với đối phương. Thấy Lâm Nhất khó giải quyết như vậy, mấy chục chiêu mà vẫn chưa rơi xuống thế yếu, trên mặt Lôi Nham lập tức hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Dưới sự quan sát của đám đông, đối phó với một nhân tài cảnh giới dương huyền viên mãn mà còn khó nhọc như vậy, truyền ra ngoài quả là không dễ nghe cho lắm. Đại Nhật như huyết, ông ta xa sầm mặt quát lên, năm thanh kiếm khổng lồ màu máu lập tức hợp lại một chỗ, hình thành một huyết cầu, bành trướng to như núi. Ngưng, kiếm ý toàn thân tỏa ra, Lôi Nham một tay kết ấn đặt ở trước ngực, quát to một tiếng. Huyết cầu to như núi lập tức tỏa ra chùm sáng màu máu, không ngừng ngưng luyện cô đặc. Huyết cầu lập tức tỏa sáng chói lóa giống như mặt trời, uy áp cuồn cuộn đè xuống. Đẩy Lâm Nhất lùi lại phía sau ngay giữa không trung. Chạy được sao? Nổ, trong mắt Lôi Nham lóe lên tia sáng, lập tức quát lên. Huyết cầu cô đặc to bằng đầu người ầm ầm nổ tung, đất trời lập tức bị nhuộm đỏ, những nơi có thể nhìn thấy toàn là màu máu đỏ tươi. Ngay sau đó, vô số mảnh vỡ màu máu kêu tới, ùn ùn tấn công về phía Lâm Nhất. Dưới thế tấn công mãnh liệt như gió bão, vẻ mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm trọng. Sức mạnh Thương Long cổ xưa và Tử Diên kiếm kình dung hòa, ngay sau đó cuồn cuộn chuyển động. Thanh Long phá thiên thủ, Lâm Nhất quát lên một tiếng, hai tay hắn lập tức mọc lên một lớp vảy do ánh sáng xanh diễn hóa thành, giống như vuốt rồng lóe lên ánh sáng màu xanh ngọc. Keng, keng, keng, cách chương.